Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 927, đáng sợ tin tức. Vương Diệu không thể tin tưởng chính mình thất bại, hơn nữa còn là trực tiếp thua mất tính mạng của mình. Điều đó không có khả năng, Đế Tôn rõ ràng nói ta, thiên tư bất phàm, ngày sau năng lực bao trùm trên 9 tầng trời. Nhưng vì sao lại vẫn cứ liền một cái đế tử bảng 30 người? Cũng không thắng được, ta không cam lòng a. Vương Diệu trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống, Diệp Hiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Diệu liếc mắt. Ánh mắt rơi vào bốn phía Trung Vũ Tu trên thân. Đối với Diệp Hiên mà nói, hắn một cái thánh giả cấp đại năng, còn dây không được Vương Diệu dạng này hoàng giả. Đó mới là, phải biết, tại Diệp Hiên còn chưa đột phá thánh giả lúc, giống Vương Diệu loại tầng thứ này nhân vật, liền có thể tùy ý miểu sát, chưa nói chi là hiện tại. Ngươi giết đế tử, đáng hận, Diệp Vô Song, ngươi thật là quá đáng, lại dám coi thường chúng ta nhắc nhở, đánh giết đế tử, Diệp Vô Song, lão tử đòi mạng ngươi, nợ máu trả bằng máu. Diệp Hiên, ngươi hôm nay cũng đừng hòng chạy. Bốn phía Trung Vũ Tu, tại nhìn thấy hắn Vương Diệu sau khi ngã xuống, nhất thời giận tím mặt. Phải biết, bọn hắn những người này, cũng đều là phụ tá cùng bảo hộ Vương Diệu cái này đế tử. Nhưng bây giờ, Vương Diệu lại bị đánh giết. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. A, đang lúc mọi người quát mắng âm thanh bên trong, Diệp Hiên chú ý lực, bỗng nhiên bị Vương Diệu thi thể hấp dẫn. Đây là hệ thống, nhìn thấy Vương Diệu trên thân dâng lên một tia bạch quang. Diệp Hiên cảm thấy ngăn không được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Vương Diệu lại còn trói lại hệ thống. Thôn phệ, Diệp Hiên tâm niệm nhất động, trong nháy mắt cầm Vương Diệu hệ thống, cho hút tới. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thôn phệ vương giả anh hùng hệ thống. Thái cổ kết giới mở ra tiến độ mở ra 10%. Thôn phệ hệ thống, lại là mở ra thái cổ kết giới. Diệp Hiên cảm thấy nghi ngờ không thôi. Hắn lúc trước vẫn tại tìm kiếm thái cổ kết giới vị trí chỗ ở. Nhưng người nào muốn hệ thống, lại ra công năng như vậy? Hệ thống, giải thích cho ta xuống. Diệp Hiên âm thanh, mang theo một tia không vui. Hắn ghét nhất chính là thoát ly nắm trong tay sự tình xuất hiện. Tuy nhiên hệ thống trực tiếp mở ra thái cổ kết giới, sẽ bớt đi hắn rất nhiều công phu. Hồi chủ ký sinh, thái cổ kết giới theo hệ thống có quan hệ. 10 cái vương giả hệ thống, chính là mở ra thái cổ kết giới chìa khóa. Nói chi tiết một chút. Vâng. Chủ ký sinh, bất kể là thái cổ kết giới vẫn là vạn giới bích chướng, thực ra cũng theo hệ thống có quan hệ, thậm chí có thể nói, thái cổ mấy đại đế tôn, chuyên tâm muốn phải tìm kiếm đồ vật, cũng đồng dạng theo hệ thống có quan hệ. Những này, tại chủ ký sinh xuyên Việt trước đó, liền đã tồn tại, hết thảy tất cả, cũng là bị lực lượng nào đó an bài. Chỉ có chủ ký sinh cùng bản hệ thống là biến số, đại phản phái hệ thống hồi phục, để cho Diệp Hiên khiếp sợ không thôi. Nếu là dựa theo hệ thống nói, cái kia vạn giới bên trong phát sinh hết thảy, lại toàn là tại dựa theo kịch bản đang diễn. Rốt cuộc là người nào có như thế năng lực trưởng khống vạn giới hết thảy, lấy vạn giới làm bàn cờ. Đem chúng sinh coi là quân cờ, thật sự là thủ bút thật lớn. Diệp Hiên sắc mặt âm tình bất định, khóe miệng hơi hơi nổi lên một tia cười lạnh, cuồng vọng. Bốn phía Vũ Tu nhìn thấy Diệp Hiên một bộ không chút nào để ý bọn họ bộ dáng, tất cả đều giận tím mặt. Lão tử trước hết giết ngươi, gầm lên giận dữ vang lên. Chợt, một tên tôn giả cấp Vũ Tu trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên công tới. Có thể có lớn như thế thủ bút, chỉ sợ không phải loài người, có lẽ là thiên đạo. Diệp Hiên trong lòng âm thầm tính toán, bên tai lại truyền tới ác liệt tiếng xé gió. Hắn không để ý chút nào cái này tiếng xé gió, rốt cuộc là ở đâu ra, chỉ là nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,